Võng du đại tướng sư, chương 411, đều, muốn, chết, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ai, liền đêm làm không nghỉ toán thêm chương đi, đi ngủ. Mẹ nó chuyện này, nhìn thấy ba chữ này, Tả Dương lúc này là thật sự có điểm mộng, biểu thị hoàn toàn không nghĩ ra Trương Đan Linh đến cùng muốn làm gì, tại sao không trực tiếp giết hắn, mà thị phi muốn làm như vậy yêu thiêu thân đi ra, này có ý nghĩa thực tế gì sao? Ha ha ha a, Trương Đan Linh nhưng là đã từ hắn vẻ mặt bên trong nhìn ra hắn nghi hoặc trong mắt tùy theo xẹt qua một vệt rảo hoạt cười lạnh nói. Như thế nào, chữ viết của ta cũng không tệ lắm phải không? Không sai ngươi muội, Tả Dương đã không muốn nói cái gì, yêu nữ này đến cùng cái nào gân đáp sai rồi, lại chơi nổi lên loại này quá ra ra trò chơi, có thể hay không có chút giang hồ nhi nữ khoái ý ân cừu dáng vẻ. Xem ra Vô Khuyết công tử không cái gì hài hước tế bào đây. Trương Đan Linh đầu tiên là trêu đùa một câu, xem ra tâm tình vô cùng tốt dáng vẻ, sau đó mới một mặt đắc ý thưởng thức Tả Dương trên ngực chính mình. Kiệt tác tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Hơn nữa, không nghĩ tới Vô Khuyết công tử lại cũng có xem không hiểu ta dụng ý thời điểm, đã như vậy ta liền phí chút miệng lưỡi vì là Vô Khuyết công tử giải thích một phen đi. Nghe nói như thế Tả Dương rốt cục ý thức được một chút cái gì. Ngay lập tức liền nghe Trương Đan Linh tự mình tự nói rằng. Ngươi ngực vết thương đã bị ta vẩy lên độc môn bí dược, loại này bí dược tuy rằng không có độc thế nhưng thẩm thấu lực nhưng cực cường, chính là vết thương khép lại, sau đó cũng sẽ lưu lại cực kỳ rõ ràng dấu ấn, vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ, trừ phi. Ngươi liền tâm cũng không muốn. Ha ha ha a, nói tới chỗ này, Trương Đan Linh lại không nhịn được nở nụ cười, thậm chí cười đáp không nhịn được che cái bụng mới tiếp tục nói. Ngươi có thể từng nghĩ tới, có ấn ký này, bất cứ lúc nào nơi nào, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, từ nay về sau ngươi cùng ta đều chỉ có thể là người trên một cái thuyền. Ngươi dự định lấy này để hãm hại ta. Chấm, Tả Dương vẻ mặt khẽ biến tiếp nhận nàng lời nói cha nhíu mày nói rằng. Bởi vì ta ngực có lưu lại tên của ngươi, vì lẽ đó ở bất kỳ kẻ thù của ngươi trước mặt nếu như ta cùng bọn hắn đứng ở đồng nhất trận doanh, ngươi lập tức liền có thể thông qua ấn ký này ung dung ly gián ta cùng quan hệ giữa bọn họ sẽ đem ta cho rằng là ngươi mật thám, bất luận ta nói cái gì nữa bọn họ đều sẽ không tin tưởng, thậm chí còn sẽ trực tiếp đem ta cho rằng kẻ thù của bọn họ đối xử. Tả Dương lại một lần nữa tại đây cái NPC trên, lĩnh giáo đến vượt qua phần lớn con người sống sờ sờ trí tuệ cùng tâm kế, mấy chữ này có thể muốn so với nàng trước ép mình ăn tam thi thực cốt hoàn, hay là sinh tử điện sinh tử phù lợi hại hơn nhiều, rất là nham hiểm ác độc. Người cuối cùng đã rõ ràng rồi, đáng tiếc đã chậm. Trương Đan Linh nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng. Bởi vì ta hiện tại đang làm sự, nhưng là đang cùng toàn bộ võ lâm là địch, vì lẽ đó ngươi cũng tốt nhất sớm làm tốt kẻ thù trải rộng thiên hạ chuẩn bị, có điều ngươi có thể yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi thật biểu hiện, sẽ không tiếp tục cùng ta đối nghịch, lúc cần thiết lại vì ta cung cấp một ít trợ giúp, ta sẽ không dễ dàng đem bí mật này nói ra, bằng không lại sao chỉ là đem tên của ta khắc vào ngươi ngực, khắc ở trên mặt không phải càng tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây chính là ngươi không nguyên nhân giết ta, ngươi muốn dùng phương thức này đem ta biến thành ngươi xếp vào ở trong võ lâm một con cờ. Nhìn thẳng Trương Đan Linh con mắt Tả Dương trầm giọng hỏi. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, ngươi là quan trọng nhất cái kia viên quân cờ, không có một trong. Trương Đan Linh sắc mặt cũng thuận theo trở nên nghiêm túc lên, cực kỳ nói thật. Cái này cũng là không có cách nào là sự ai kêu Vô Khuyết công tử tài hoa hơn người, chính là ta đang đối mặt ngươi thời điểm, cũng hầu như là bó tay toàn tập, càng là nhiều lần bị ngươi hỏng rồi chuyện tốt đây, ta hoàn toàn có thể tiên đoán được, chỉ cần có sự giúp đỡ của ngươi, ta hoài bão liền chỉ đã thành công một nửa. Vậy ngươi e sợ phải thất vọng, bởi vì ta phi thường xác định, bất kỳ tình huống gì dưới ta đều sẽ không bởi vì mặc cho nguyên nhân gì, trở thành bất luận người nào quân cờ. Tả Dương ưỡn ngực từng chữ nói. Thật không, vậy chúng ta liền cưỡi lừa xem món nợ bản, chờ xem đi, Trương Đan Linh cũng không ngoài ý muốn nở nụ cười, nói xong liền thay đổi thân thể, làm như cũng định rời đi, có điều cũng mới vừa đi rồi hai bước, liền vừa giống như là nghĩ tới điều gì tự, xoay người lại đối với Tả Dương nói rằng. Ồ, đúng rồi, còn có một việc hay là ngươi cũng có thể đặc biệt chú ý, Tả Dương vẫn chưa nói tiếp, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Ngươi tuy là vì Long Dư U phá lời thề, nhưng ngươi nên trong lòng rõ ràng, đó chỉ là ta hướng dẫn duyên cớ cũng không thể thực sự, càng không nên đùa mà thành thật. Trương Đan Linh không nguyên do dùng cảnh cáo ngữ khi nói rằng, lời này bên trong nội dung cùng nàng trước nói tới những câu nói kia rõ ràng tám gậy tre đều đánh không được, thực sự đột ngột vô cùng. Vậy thì như thế nào? Tả Dương tức giận hỏi, à ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi nguyện ý nghe liền nghe. Trương Đan Linh giả vờ bình tĩnh nói. Ngược lại bất kỳ chính kinh nữ tử nhìn thấy ngươi trên ngực khắc lại tên của ta e sợ đều muốn bảo căn vấn để một phen, có điều. Coi như ngươi giải thích ngọn nguồn, các nàng cũng chưa chắc có thể tin tưởng. Vậy thì không nhọc ngươi nhọc lòng. Tả Dương ngoài miệng nói, trong lòng cũng là bỗng nhiên nhớ tới, lần sau sẽ cùng Long Dư U, hai người cùng tu. Lúc rút đi y vật bị nàng nhìn thấy ba chữ này, lại ứng nên làm sao muốn biết thích đây, từng giải thích sau khi nàng thật sự có thể tin tưởng sao. Này có vẻ như cũng thật là cái vấn đề. Ta xác thực không nên nhọc lòng. Trương Đan Linh lắc đầu cười cợt, lại xoay người lúc trong không khí nhưng lại truyền tới nàng thanh âm lạnh như băng. Có điều đừng trách ta không đã cảnh cáo ngươi, ngày sau nếu là giáo ta biết ngươi cùng hắn nữ tử giao du thân thiết, bất luận nàng là một phái trưởng môn, vẫn là gái lầu xanh toàn bộ. Đều, muốn, chết, nói xong, nàng thả người nhảy một cái, rất nhanh liền biến mất ở bên trong thung lũng. Bệnh thần kinh a ngươi, Tả Dương nhưng là không nói gì trùng đạo này bóng lưng dựng thẳng lên một cái ngón giữa, lấy này đến phát tiết trong lòng không cam lòng. Nãi nãi, quản thiên quản địa còn quản tiểu gia đi đánh giám a, ngươi đáng là gì? Lần tới chờ tiểu gia chữ chuẩn bị tốt rồi độc dược một làn sóng mang ngươi đi. Trương Đan Linh đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương thấy nơi ngực vết thương đã không chảy máu, cũng thực là như Trương Đan Linh từng nói, lưu lại hết sức rõ ràng dấu ấn, hắn đơn giản đứng dậy một lần nữa sửa sang lại quần áo xong, tạm thời đem đặt ở một bên, đến rồi cái mắt không gặp tâm không phiền. Ngược lại sau đó có chuyện gì vậy cũng là chuyện sau này, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn chính là, hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng không cái gì dùng không phải. Bình tĩnh lại tâm tình, Tả Dương bàn điểm một cái chuyến này thu hoạch tiêm vân bộ pháp. Hai người khinh công, giải huyệt bí quyết bế khi bí quyết ma huyễn thân pháp, hỏa lân huyết ngọc trương, hỏa lân huyết ngọc tông, còn có mỗi ba ngày là có thể cùng Long Dư U tiến hành một làn sóng. Hai người cùng tu, cơ hội, lần này đúng là không uổng chuyến này, những thứ đồ này tùy tiện như thế lấy ra chỉ sợ cũng phải khiến trong game cao thủ hàng đầu đỏ mắt không ngớt, nói không chắc còn sẽ sinh ra mạo hiểm cướp giật ý nghĩ. Cũng không uổng công chính mình phế bỏ lớn như vậy công phu ở hoạt tử nhân mộ bên trong câu tâm đấu giác, đây liền gọi làm cao nguy hiểm, cao báo lại chứ. Quay đầu lại nhìn lại một chút vạch trạng thái của mình, truy hồn thuật còn có một quãng thời gian rất dài mới gặp biến mất, thời gian dài như vậy không thể lo cao, cũng không thể sử dụng mệnh bài cùng tự đoạn kinh mạch, hắn cũng thật là không biện pháp gì tốt. Đã như vậy, ngay ở chung quanh đây đi một vòng, tùy tiện tìm một chỗ soạt điểm tu vi trị cho hết thời gian đi, ngược lại bây giờ trở về Di Hoa Cung hoặc là về Tô Châu Thành cũng không cái gì việc gấp, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở chạy đi trên. Nghĩ như vậy, Tả Dương rất nhanh sẽ rời đi phái cổ mộ vị trí tòa sơn cốc này, dọc theo quan đạo một bên ngắm cảnh, một bên tìm kiếm thích hợp soạt quái địa điểm. Kết quả không nghĩ đến mới đi rồi không bao xa, một đám cưỡi khoái mã xông tới mặt player liền thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ vì đi ở cái đám này player dường như, chúng tinh phùng nguyệt, chen chúc một người này Tả Dương vừa vặn từng thấy, hơn nữa đối với hắn ấn tượng còn rất sâu. Người này không phải người khác chính là trước đây vì giúp Bắc Huyền Thiên Tôn thay đổi mệnh lý, nhưng sử dụng ác độc hàng thuật hại cựu nhân thương thầy tướng. Quyền pháp phân phương Tằng Tiên Sinh, cùng lúc đó, Tằng Tiên Sinh cũng là đã chú ý tới Tả Dương, bỗng nhiên lôi kéo dây cương. Ô cách trương,